Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 17, xương lên. Sao con nghé con còn muốn lớn hơn hai vòng, nhìn lên đến như là một đầu thân thể thu nhỏ, đầu phóng đại bản lão hổ ác khuyển, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở kẻ tập kích kia đầu lĩnh sau lưng. Không có bất kỳ cái gì miệng bên dưới lưu tình. Há miệng liền đem đầu của đối phương cắn xuống dưới. Sau đó, như cuồng phong đồng dạng vọt vào tập kích giả đội ngũ. Tả xung hữu đột ở giữa. Tập kích giả đội ngũ lập tức người ngã ngựa đổ. Nghiêm chỉnh huấn luyện tập kích giả nghĩ muốn phản kích. Nhưng là cái này nhìn lên đến có chút cường tráng. Công kênh ác khuyển, lại là 10 phần linh xảo. Không, đã không đơn thuần là linh xảo rồi. Mà là, siêu phàm. Một khắc trước rõ ràng đang ở trước mắt, lại trực tiếp biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau của ngươi. Đối với cổ của ngươi đúng vậy một thanh. Liên tiếp mấy lần về sau, nhìn lấy vậy không có rồi đầu lâu thi thể. Tất cả tập kích giả cái cổ cũng bắt đầu phát lạnh. Đáy lòng bắt đầu run rẩy. Mà lúc này đây, Hắc hạ phản kích mệnh lệnh. Hắc không biết rõ cái này đầu đặc thù ác khuyển từ đâu tới đây. Nhưng là hắn biết rõ đây là cơ hội. Giết, một tiếng gầm nhẹ, Hắc trực tiếp liền xông ra ngoài. Trường kiếm trong tay dán chiến mã cái cổ, sát áo giáp khe hở, đâm vào tập kích giả bụng dưới. Phốc, làm tập kích giả ôm bụng thời điểm, Hắc kiếm thứ hai đâm tới, thẳng vào đối phương áo giáp cái cổ ở giữa trục bánh xe biến tốc. Đối phương đã mất đi sinh mệnh thi thể rơi vào dưới ngựa. Hắc trở mình lên ngựa, cầm lên đối phương treo ở một bên trường thương, nằm lấy thân thể, phát động rồi xung phong, mà đi theo Hắc sau lưng người trẻ tuổi, từng cái gầm lên sông giết bắt đầu. Những thợ săn kia xuất thân các tín đồ, thì là từng cái dương cung cài tên. Cục thế, lập tức bị nghịch chuyển. Ở đại tước lĩnh trên đỉnh núi các, hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn đã vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Dù cho bại lộ vị trí cũng sẽ không tiếc, bởi vì, nếu như đội trưởng của hắn, đồng đội còn sống lời nói, cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Bọn hắn là đội tuần tra, vốn là vì bảo hộ si ca lĩnh mọi người mà thành. Đó là chức trách, cũng là vinh quang, dù cho thân tử, cũng tuyệt không thay đổi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trên chiến trường cục thế biến hóa lại là ngoài dự liệu. Kia chỉ không biết từ nơi nào xuất hiện đại cẩu, thay đổi cục thế, hắn có thể cảm giác được cái kia đại cẩu chỗ bất phàm. Không đơn thuần là kia loại tựa như ẩn thân như vậy tiềm hành năng lực. Kia tốc độ, lực lượng cũng đã sớm vượt ra khỏi đồng dạng chó phạm trù. Liền xem như lão hổ cũng có chút so ra kém rồi. Các thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như con chó này cải biến phương thức tác chiến. Chính diện phát động xung phong lời nói, chi này tập kích giả đội kỵ binh ngũ vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Kém nhau quá xa, hoàn toàn là một loại nghiền ép phương thức, cùng loại với Finisa đồng dạng sao? Không, không, sao Finisa còn muốn triệt để? Là trời sinh siêu phàm sinh vật. Các trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Chuyện ký bên trong siêu phàm sinh vật rất nhiều. Hiện thực bên trong lại lác đác không có mấy. Ở Hắc Tai trước, còn từng có một số nghe đồn. Nhưng là Hắc Tai về sau, liền ngay cả nghe đồn cũng không có. Các đối với siêu phàm sinh vật rất ngạc nhiên. Nhưng, vừa nghĩ tới mình bây giờ bộ dáng, dạng này lòng hiếu kỳ liền không có. Dù sao, dựa theo nghiêm cẩn thuyết pháp, hắn hiện tại cũng coi là siêu phàm sinh vật rồi. Bị bắt lại lời nói. Nếu như có thể không cần bị đốt chết, vậy thì là sẽ được đưa đi Ai Tăng Tanh Bảo làm thí nghiệm rồi. Có quan hệ Ai Tăng Tanh Bảo nghiên cứu, thân là quý tộc giai cấp các có nghe thấy, hắn cũng không hy vọng chính mình trở thành nghiên cứu vật. Tự nhiên, cũng không hy vọng chết. Cho nên, các quay người chuẩn bị trở về mộ viên rồi. Hắn không có ý định cùng người phía dưới giao lưu. Dù là những người này là mê vụ chi thần tín đồ cũng giống như vậy. Nhưng là ngay tại hắn xoay người sát kia, hắn lại bỗng nhiên trở lại đầu. Tầm mắt bên trong không có vật gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được kia loại xem kỹ. Một loại phán đoán là địch hay bạn xem kỹ. Hắn biết rõ dạng này xem kỹ đến từ nơi đâu. Còn có được tương đương trí tuệ sao? Các đáy lòng yên lặng nghĩ nói. Sau đó, nâng lên hai tay, làm ra sẽ không công kích tư thái. Đồng thời để Finisa lui lại. Rất nhanh, xem kỹ ánh mắt biến mất. Yêu tú người bắt tóm. Các đánh giá như thế lấy. Biến mất ở rồi trên đỉnh núi. Mà chân núi dưới, chiến đấu đồng dạng tiến nhập khâu cuối cùng. Ở cái cuối cùng tập kích giả bị ác khuyển cắn đứt cổ về sau. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn lấy ngồi chồm hổm ở cái kia có thể so với một cái người trưởng thành ác khuyển. Ánh mắt bên trong có lấy rất nhiều kinh ngạc cùng suy đoán. Mà cuối cùng, làm chi đội ngũ này đại biểu hấp nhảy xuống rồi chiến mã. Ngài là đại biểu ta chủ mà tới sao? Hấp giọng mang cung kính mà hỏi. Ngoại trừ, chính mình chủ ngoại. Hấp nghĩ không ra nhân vật gì có thể có được dạng này chó săn rồi. Không sai, đúng vậy chó săn, cùng là sơn dân xuất thân hấp. 10 phần chắc chắn đây là một đầu chó săn. Dù là hình thể của nó hơi bị lớn, lực lượng mạnh điểm, tốc độ nhanh điểm, sẽ còn ẩn thân bên ngoài. Liền cùng đồng dạng chó săn không có cái gì khác biệt. Ngồi chồm hổm ở kia ác khuyển đầu tiên là sai lệch một chút đầu. Tựa hồ là đang suy nghĩ hấp lời nói. Sau đó, lúc này mới gật gật đầu. Nhìn thấy ác khuyển gật đầu thừa nhận về sau. Chung quanh tín đồ buông xuống sau cùng lo lắng. Từng cái reo hò bắt đầu. Vô thượng ta chủ. Tiếng hoan hô liên tiếp. Vô cùng kích động. Nếu như nói trước đó bọn hắn đối với trở về Sika thành còn có lo lắng. Nhưng là theo lần này chiến đấu. Theo ác khuyển đột nhiên xuất hiện. Các tín đồ đều trở nên lòng tin 10 phần bắt đầu. Còn có cái gì là so chính mình thần chú ý chính mình? Càng làm cho các tín đồ cảm thấy an ủi sao? Không hề nghi ngờ. Đúng vậy thời khắc này bảo hộ. Đại nhân, xin ngài hơi chờ. Ta đem nhanh chóng quét dọn chiến trường. Sau đó, lập tức lên đường trở về Sika thành. Hấp tận lực duy trì âm thanh trấn định. Nhưng kia loại run rẩy nhưng như cụ nói rõ hắn kích động. Hấp, cũng là một người trẻ tuổi. Vẫn là một cái thành tín, mê vụ chi thần, tín đồ. Hắn làm sao có thể không kích động. Nếu không phải thân là đội ngũ người dẫn đầu lời nói. Lúc này hắn đã sớm lên tiếng hô lớn. Cái khác 3 chi đội ngũ cũng là tình huống tương tự. Đồng dạng bị ngoài ý muốn tập kích. Đồng dạng bị ác khuyển giải vây. Đang ăn bữa sáng tần nhiên, mượn nhờ mê vụ chi chủ lực lượng, yên lặng chú ý đây hết thảy. Ác khuyển là tần nhiên theo thói quen vì rồi phòng ngừa ngoài ý muốn mà phái đi ra hắn không hy. Vọng có thể trở thành chính mình hữu sinh lực lượng dưới trướng. Xuất hiện phiền toái gì? Từ hiện tại xem ra, nhìn chằm chằm hắn ra hỏa, so với trong tưởng tượng còn muốn lôi lệ phong hành, mà hắn cũng giống như nhau. Thậm chí, càng thêm dứt khoát, đem sau cùng một chén sữa bò uống xong về sau. Tần nhiên nhìn về phía phủ phục ở bên chân tinh anh ác khuyển. Ác khuyển giới chỉ có thể đủ để gọi ra 5 cái so bình thường hơi mạnh ác khuyển cùng một cái. Tinh anh ác khuyển, nó bên trong 4 cái. Tần nhiên phái đi ra. Phân đừng đi theo 4 chi đội ngũ. Còn lại phía dưới một cái thì là yên lặng đi theo xét gây bên người. Người trẻ tuổi này ở tín đồ mà biểu hiện ra năng lực. Để tần nhiên cho rằng có thể trọng điểm chú ý một chút. Mà cường đại nhất tinh anh ác khuyển thì một cái đi theo bên cạnh hắn. Mùi vị nhớ kỹ sao? Tần nhiên hỏi, có lẽ, đổi lại những người khác nghĩ muốn phản kích những kẻ tập kích này hậu trường người. Có chút khó khăn, nhưng đối với tần nhiên tới nói, thật sự là quá đơn giản. Cùng ác khuyển từng có tiếp xúc tập kích giả, sớm đã bại lộ xuất từ thân mùi vị, mà làm ác khuyển giới chỉ bên trong lão đại. Tinh anh ác khuyển đồng dạng tiếp thụ lấy rồi những thứ này mùi vị. Tinh anh ác khuyển nhu thuận gật gật đầu, tần nhiên nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói ra, tìm tới bọn hắn, sau đó, chấm ngoặc kép, xé nát bọn hắn, cái gì đều ăn, đúng vậy không thiệt thòi. Cho nên, hắn cho rằng cần cho đối phương một chút giáo huấn mới được. Đương nhiên rồi, để cho an toàn, không đơn thuần là tinh anh ác khuyển, còn có đến từ tầm mắt chi quang hai cái yên tĩnh cảnh vệ. Hai cái có thể duy trì 12 giờ, có được bóng tối đặc tính cảnh vệ. Tuy nhiên chỉ có được khá mạnh cấp bậc công kích, nhưng là nó tính bí mật cùng không nhìn đại bộ phận vật lý công kích đặc tính. Đủ để cho bọn chúng trở thành tinh anh ác khuyển tốt trợ thủ. Ô, tinh anh ác khuyển nhẹ giọng nghẹn ngào về sau, mang theo hai cái yên tĩnh cảnh vệ trực tiếp biến mất ở rồi tại chỗ. Mà Tần Nhiên ánh mắt thì là nhìn về phía mê vụ chi chủ. Ngoại hình vẫn là lớn cỡ bàn tay nhỏ, tràn đầy đục ngầu tinh thạch cảm giác mê vụ chi chủ. Thuộc tính bên trên xuất hiện có chút biến hóa. Tên, mê vụ chi chủ loại hình. Tạp vật phẩm chất, lực công kích, không lực phòng ngự, thuộc tính, 1, mê vụ khống chế, 2, xương độc xâm nhập đặc hiệu, 1, Sika chi lĩnh, 2, đáp lại nhu cầu, tinh thần phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, hắc tai lúc, ngoài ý muốn đản sinh vật phẩm, không giống với tiền nhiệm thô xoa sử dụng, nó ở tay của ngươi bên trong. Từ từ hiển hiện ngoại trừ chính mình vốn có năng lực. Nhưng lúc sử dụng, ngươi vẫn như cũ cần phải có lấy cường đại tinh thần lực. Cùng ý chí lực, mê vụ khống chế, triệu hoán một mảnh bán kính 150m mê vụ. Bao phủ tầm mắt bên trong vị trí. Hai lần một ngày xương độc xâm nhập, ở mê vụ bên trong. Tản thể chất phán định vì cấp B khác xương độc, cần muốn tiến hành 3 lần phán định. 3 lần phán định thất bại giả, đem lại nhận chí mạng độc tố thương tổn. Thất bại 2 lần người, sẽ tiếp nhận 1 lần cường đại cấp bậc độc tố công kích. 1 lần thất bại giả sẽ tiếp nhận khá mạnh cấp bậc độc tố công kích. 3 lần phán định đều thông qua người, đem khỏi bị xương độc công kích, nhưng vẫn như cũ thân ở mê vụ. Sika chi lĩnh, ở Sika lĩnh trong phạm vi, mê vụ danh hào thu được tán thành. Nắm giữ mê vụ chi chủ ngươi có thể tùy ý điều động xuất hiện ở Sika lĩnh bên trong sương mù, lại gia nhập xương độc, nhưng là sẽ xem tình huống tiêu hao ngươi thể lực. Đáp lại, ngươi đã bị xem như rồi mê vụ chi thần, ngươi có thể mượn nhờ mê vụ chi chủ đơn giản đáp lại tín đồ cầu nguyện này, lại tiêu hao ngươi thể lực vốn có trên cơ sở mê vụ chi chủ một lần nữa tăng cường. Mê vụ khống chế cùng độc vật xâm nhập cũng không có cho Tần Nhiên cái gì trực quan cảm thụ. Nhưng là đặc hiệu Sika chi lĩnh lại khác rồi. Nắm mê vụ chi chủ, Tần Nhiên, giờ phút này còn như bay lên rồi không trung. Nhìn xuống toàn bộ Sika lĩnh, những địa phương khác một bên mơ hồ. Nhưng là chỉ cần có mê vụ xuất hiện địa phương, Tần Nhiên đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Mà lại, hắn còn có thể điều động những sương mù này. Tâm niệm vừa động, một chi ngăn tại mê vụ tín đồ trước mặt sương mù. Cứ như vậy theo bay vào nói bên đường tùng rừng bên trong. Tốc độ cực nhanh, giống như tăng chân đồng dạng. Chính tại tới trước mê vụ, các tín đồ sững sờ. Sau đó, bắt đầu cuồng nhiệt hô to, mê vụ chi thần, tôn hiệu. Tần Nhiên không đơn thuần là chiếu cố cái này một chi trở về, mê vụ tín đồ. Còn lại phía dưới 3 chi tín đồ. Hắn cũng chiếu cố đến rồi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là tại làm quả thực nghiệm. Đơn thuần điều động mê vụ, so với trong tưởng tượng tiêu hao muốn ít. Liền cùng ta bình thường huy kiếm, nhưng là tiếp tục điều động lời nói. Tiêu hao thể lực đúng vậy tăng gấp bội rồi. Còn có, chấm ngoặc kép, xương độc, nghĩ đến nơi này. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Sika thành bên trong. Tinh anh ác khuyển mang theo hai cái yên tĩnh hộ vệ đã xông vào một chỗ nhìn lên đến vẻ ngoài tính. Là không tệ dân cư. Bất quá, cũng liền là vẻ ngoài thoạt nhìn như là dân cư. Bên trong nhưng lại có tế tự tế đàn. Còn có cuồng nhiệt tín đồ. Tần Nhiên phân không ra đây là cái nào tà dị tín đồ. Có thể khẳng định có phải hay không chiến thần. Cũng không phải tai ách nữ sĩ. Bởi vì... hai vị này tuyệt đối sẽ không làm huyết tinh sùng bái. Nhìn lấy tế đàn bên trên chồng chất lên đầu lâu. Tần Nhiên ánh mắt lần nữa cất cao. Trong này không có nguy hiểm gì. Có tinh anh ác khuyển cùng hai cái yên tĩnh hộ vệ đầy đủ. Nhưng là phía ngoài đường phố nói. nhưng lại có càng nhiều gia hỏa chạy đến. Có lẽ, bọn hắn ăn mặc khác biệt, nhưng là kia loại trên mặt vội vàng cùng toàn thân trên dưới sát ý. Lại cáo chi lấy Tần Nhiên phải nên làm như thế nào. Sương mù vô thanh vô tức bao phủ bọn hắn. Một lát sau, làm sương mù tán đi thời điểm, những người này từng cái toàn thân hư thối ngã trên mặt đất. Sương độc hao phí rất nhiều, so thao túng sương mù muốn bao nhiêu ra gấp 10 lần thể lực. Bất quá, còn đang tiếp thụ trong phạm vi, thật sự là tương đương thuận tiện năng lực. Tần Nhiên đánh giá, như vậy lấy, sau đó, khi hắn chuẩn bị thoát ly cái này loại quan sát tầm mắt lúc, hắn đột nhiên phát hiện Sika thành bên trong một cỗ tà dị kịch liệt run run bắt đầu. Đó là phẫn nộ, đó là sát khí. Đối phương nhằm vào chính là bị tập kích tế đàn. Đối phương tuôn ra khí tức, cùng tế đàn bên trong khí tức. Nhất trí, Tần Nhiên hơi nheo lại hai mắt, trong mắt lạnh ý lóe lên, nhếch lên trên khóe miệng buộc vòng quanh đông lạnh nhập cốt tùy ý cười. So hắn trong tưởng tượng còn muốn đơn giản, hậu trường ra hỏa liền trực tiếp như vậy nhảy ra ngoài. Hết thảy tự nhiên cần muốn tiếp tục nữa. Một bữa cơm tri ân phải đền. Trừng mắt mối thù tất báo. Huống chi, mê vụ còn cần càng lớn danh tiếng. Cũng cần một cái chính thức đăng tràng nghi thức. Gia hỏa này xuất hiện. Vừa đúng, hô, lúc buổi sáng. Bởi vì Sika thành đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh. Mà ngưng lại ở thành bên trong đám người đột nhiên phát hiện gió nổi lên. Không, không phải gió. Là, sương mù. Nồng đậm sương mù. Từ dã ngoại mà đến. Đứng ở trên tường thành binh sĩ có thể thấy rõ ràng. Những sương mù này súng lại ở Sika thành bốn phía. Giống như là xung phong kỵ binh. Cứ như vậy đánh sâu vào Sika thành. Số cái hô hấp ở giữa. Liền đem toàn bộ Sika thành thành tường nuốt hết. Đứng ở trên tường thành binh sĩ. Thân thể cứng ngắc. Không dám động đạn. Bọn hắn bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ. Nơi nào sẽ có dạng này sương mù, sẽ còn vây quanh thành trì, quả thực là tà dị. Trong lòng âm thanh, cáo chi lấy những thứ này binh lính không nên khinh cử vọng động. Mà từng nghe nói mê vụ chi thần, binh sĩ, thì ở thời điểm này, mang theo do dự, càng nhiều hơn chính là cẩn thận, lấy nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, trầm thấp cầu nguyện bắt đầu. Đây là cái khác binh lính. Đối với canh giữ ở tây cửa xét gây bọn người tới nói. Bọn hắn một mặt cuồng nhiệt đặt mình vào ở sương mù bên trong. Bọn hắn hận không thể cao giọng cầu nguyện. Nhưng là, lý trí nói cho bọn hắn biết không được. Bọn hắn tạm thời còn không thể bại lộ thân phận của mình. Bởi vậy, bọn hắn từng cái khắc chế chính mình. Dưới đáy lòng lớn tiếng cầu nguyện lấy. Càng phát ra thuần tí tín ngưỡng lực xuất hiện ở những người trẻ tuổi này trong lòng. Truyền đưa cho mê vụ chi chủ. Bạo thực lại một lần liếm môi một cái. Nhưng không có từ huynh trưởng mình mệnh lệnh. Nó không có hành động. Nó chú ý huynh trưởng của mình. Nó phát hiện từ huynh trưởng mình tâm tình tựa hồ rất không tệ. Giống như, tìm được việc hay. Bạo thực không hiểu nhìn lấy huynh trưởng của mình lặng yên rời đi Á Nam lữ điếm. Đi tới Sika ngoài thành, nó không hiểu huynh trưởng của mình muốn làm gì, liền như là nó không hiểu, những cái kia ẩn nấp ở thành bên trong đồ ăn, từng cái hướng về sương mù dày bên trong quăng tới rồi lời nói. Mê vụ, dừng lại, ngươi muốn làm gì? Mê vụ, không nên quên thân phận của ngươi. Mê vụ, ngươi muốn xé bỏ minh ước sao? Tổng cộng ba đạo âm thanh. Nó bên trong hai cái thuộc về Tần Nhiên quen biết. Một cái là điều khiển đầu lâu dây leo. Một cái là gần như hài cốt hươu. Còn có không nhận ra cái nào. Sau cùng một đạo tà dị cũng không có mở miệng. Bởi vì đối phương chính không kịp chờ đợi hướng về tinh anh ác khuyển. Yên tĩnh thủ vệ chỗ tại tế đàn chạy đi. Tần Nhiên khống chế sương mù. Cũng không có để sương mù tiếp tục tiến lên. Mà là để sương mù tụ hợp bắt đầu. Hóa thành một cái hình người, một cái khuôn mặt mơ hồ, lại to lớn người, cao lớn Sika thành thành tướng, chỉ có thể đặt tới nó đầu gối. Quyền của hắn đầu tựa hồ một vòng liền có thể phá hủy một con đường nói. Hắn lẳng lặng đứng ở kia, như là chân chính thần chi. Nhìn xuống cái kia vừa mới truyền đến âm thanh bốn cái vị trí. Lập tức, ba cái tà dị khí tức trì trệ. Bao quát cái kia chính chạy vội tà dị cũng không ngoại lệ. Nó ngơ ngác giơ lên đầu. Trên thực tế, không đơn thuần là bốn cái tà dị. Thấy cảnh này tất cả si ca thành người đều ngốc trệ. Mà liền tại cái này khoảng cách, Tần Nhiên lặng yên im ắng đi tới sương mù cự nhân bên trong. Sau một khắc giống như thực chất sát ý, không có chút nào che giấu giáng lâm mặt đất. Thần uy, như ngục, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.